Chương 2. 505 nhu đồ. Giáo chủ câu môi cười một tiếng, không nói ra được phong tình ngàn vạn, bản tọa đã biết thân phận của các ngươi, thẳng vào chủ đề là đủ. Những lao gia hỏa này, không phải liền là đều nếm qua thái tử thiệt ngầm, nhao nhao bị kéo xuống ngựa một đám người ô hợp tha nói trắng ra, giáo chủ thực ra cũng không thế nào muốn dựng để ý đến bọn họ, tới đây một chuyến, cũng bất quá là xem ở nhận được kia mấy món chân phẩm phần bên trên. Hơn nữa, bản thân QNZ rất muốn lại gặp một lần nam nhân kia. Hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, vô ý thức đưa tay chống đỡ cằm, trong mắt trào lên một chút ám sắc lưu quang. Khu khu. Chính quốc cậu tự nhiên sẽ không ngốc được ở đây bầy hoa cô nương trước mặt, cùng giáo chủ trực tiếp nghiên cứu thảo luận kia cọc mùa bán lớn mà là đưa tay móc ra một phong thư đẩy tới giáo chủ trước mặt, giáo chủ thấy tin biết ngay. Hôm nay chúng ta chỉ nói phong nguyệt, cái khác hết thể đều chớ đàm luận. Nói xong, chính quốc cậu cười lên ha hả, trong mắt lại lóe mấy phần âm độc quan mang. Bọn họ Trịnh ra một nhà, bị Mặc thái tử bức đến như vậy tình trạng, nếu như lại không tùy thời phản kích, vậy liền thực sự lại không thời gian xoay sở. Giáo chủ mỉm cười, trong tròng mắt đen lướt qua một chút lanh ý, gật đầu nói, thôi được vậy liền chỉ nói phong nguyệt ta ha ha ha. Giáo chủ thật là diệu nhân, Trịnh danh cười ha hả. Phía sau một đám thai to mặt lớn tiền nhiệm đám quan chức, cũng đều ăn uống có chút rượu mơ hồ, từng cái ôm trong ngực các cô nương, cất tiếng cười to. Tiền nhiệm công bộ thượng thư lớn miệng, lắp bắp nói, sách vợ quan, năm đó đó cũng là công bộ thượng thư nếu không phải, kia người kia, chỉ, một tay che trời, muốn kéo hắn người của mình thượng vị, sách vợ quan há lại sẽ rơi vào như thế cái hạ chàng bị đẩy đi đến phu nhân thường chùa. Đương đương một cái nho nhỏ chùa chùa thừa nấc ha ha ha. Hoàng đại nhân ngài uống nhiều rồi, uống nhiều á, không có không uống nhiều. Tiền nhiệm công bộ thượng thư hoàng đại nhân phẫn nộ mà thè ống tay áo, phì phì. Bàn tay, qua lại tại cô nương gương mặt bên trên sờ lấy, một mặt mê đắm hân tâm thái độ, như nếu không phải ta kia bất thành khí yêu đệ, bị người kia bắt được cái chuôi ta há có thể từ trên vị trí kia bị chạy xuống nấc đám người nhao nhao mời rượu. Để vị này hoàng đại nhân uống nhiều một chút. Chính là rượu thì xuyên ruột sầu càng sầu. Tiền nhiệm công bộ thượng thư hoàng đại nhân, nghĩ đến hắn di vãng phong quang, cùng giờ này ngày này vừa so sánh, hắn liền càng phát ra ưu sầu đi lên. Giáo chủ, việc này nếu như xong rồi. Hoàng đại nhân vỗ bộ ngực gọi nói, tính huynh đệ ta một phần thù lao tuyệt sẽ không ít. Tài nha chư vị quý khách ra, chúng ta quân màu lầu đầu bài nhiễm cô nương tới gặp các vị á, híp mắt lại tề nhị quản sự. Lúc đầu chính ôm trong ngực một tên 18-19 tuổi, mặt mày thanh thanh tú tú tiểu cô nương trêu chọc, nghe được mụ tú bà tiếng kêu, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn một cái. Nay nhìn lên, nhìn thấy Triệu Dương Nhiễm, mỏng thi phấn trang điểm, chân mày nhập họa bộ dáng, lập tức liền hồn bay lên trời, trong miệng nước miếng. Hoàng đại nhân mấy người cũng đều đứng lên, giống như một đám là con ruồi giống như vây quanh tiến lên, ai nha chúng ta Nhiễm cô nương tới rồi. Nhiều ngày không thấy. Cô nương ngài là phong thái y y nguyên a a ha ha ha. Hoàng đại nhân nói liền muốn lên tay ôm lấy Nhiễm cô nương. Mụ tú bà vội vàng cười tiến lên tách rời ra vị kia hoàng đại nhân, hắc cười hắc hắc nói, các vị quý khách, chúng ta Nhiễm cô nương chỉ bán nghệ không bán thân. Không bằng để nàng vì chư vị đánh đàn một khúc, man múa một chi, lấy trợ tiểu hứng Trịnh dánh lao mặt trầm xuống, ba nhờ một tiếng đem chén ngọn ném trên bàn.